mang theo 8 người đi đến một tòa biệt viện tinh xảo. Cũng phân phó hạ nhân phải cẩn thận hầu hạ. Lúc này mới cáo từ rời đi. Sau khi 8 người lâm lạc dàn xếp xuống, liền bắt đầu tìm hiểu về tin tức phủ đệ của ám huyết ma quân. Nhưng mà sự tình phát triển lại không thể lạc quan. Nghe nói đã có vài thế lực Trung Nguyên quốc đuổi tới. Không thiếu Minh Dương, giác phi cảnh cường giả. Cao thủ đứng đầu như vậy càng nhiều, bọn người lâm lạc này đừng nói ăn thịt, ngay cả súc cũng chi không đến một giọt. Hiện tại hy vọng duy nhất chính là cấm chế sớm một chút biến mất, có thể lập tức tiến vào trong đó. Tất cả mọi người là chờ đợi như thế này. Đáng tiếc, uy lực cấm chế tuy ngày từng ngày suy yếu, nhưng cự ly hoàn toàn biến mất còn phải có vài ngày thời gian. Mà võ giả từ bên ngoài Thanh Hoa trấn đến lại càng ngày càng nhiều. 8 người lâm lạc cơ bản không có rời đi qua biệt viện. Mỗi ngày chính là dùng tinh nguyên thạch tu luyện. Đặc biệt 4 người lâm mạc sâm. Nếu có thể vào lúc đó bước ra một bước mấu chốt mà nói, tu vi Minh Dương cảnh có thể gia tăng quyền phát ngôn của bọn họ. Vài ngày sau, Triệu gia gia chủ định ngày hẹn lâm lạc, hướng hắn biểu đạt tình viện thủ ở trong Nam Hoang sa mạc. Nói một hồi liền toát ra ý tứ mời chào lâm lạc, thậm chí còn có ý tứ đem Triệu Ngọc Nhụy gãi cho hắn. Lâm lạc đầu tiên là khó hiểu, tiện đà giật mình. Ở trong mắt người thế tục, tiên thiên cảnh chính là võ đạo đỉnh phong. Triệu gia gia chủ này còn tưởng rằng hắn còn đang ở hậu thiên thập nhị tầm đỉnh phong, cho nên mới dám ôm ý chiêu mộ. Nếu đối phương biết rõ tu vi chân thật của lâm lạc, dù chỉ là tiên thiên cảnh cao thủ hắn cũng tuyệt không dám ôm ý như thế này. Nghĩ đến cũng đúng. Dù sao mới chỉ có mấy tháng thời gian, ai có thể dự đoán được lâm lạc có thể đột phá tiên thiên, thanh huyền hai đại cảnh giới, tiến vào trình tự niết mơn, trở thành một trong những cao thủ đứng đầu đại thông quốc. Hắn uyển chuyển cự tuyệt ý tốt của Triệu gia gia chủ, làm cho vị lão giả lục tuần này rất có ý khó chịu. Triệu Thanh Phong, ngươi hôm nay không để cho lão phu một lời giải thích, lão phu tuyệt không có từ bỏ ý đồ. Một tiếng quát chói tai vang lên. Một lão giả vóc người cao gầy từ ngoài cửa nổi giận đùng đùng xông tới. Bùm thoáng cái liền đá bay đại môn phòng khác. Ở sau lưng lão giả còn có một người tuổi trẻ khoảng 20 tuổi. Triệu gia gia chủ Triệu Thanh Phong biến sắc nói: Chu An Nhiên, ngươi đây là muốn cái gì? Triệu gia ta có chỗ nào xin lỗi Chu gia các ngươi? Lúc này Triệu Ngọc Nhụy cũng nghe động tĩnh chạy vội đến chứng kiến ba người kia, hướng lão giả hành lễ nói: Ngọc Nhụy gặp qua Chu gia gia. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 146 phong tỏa. 1. Một quan lâm lạc quét qua, ánh mắt không khỏi sáng ngời. Lão giả kia bất quá mới vừa vào hậu thiên thập tầm, nhưng tên thanh niên kia lại đạt đến tiên thiên nhị trọng thiên. Triệu, Chu hai nhà đều là gia đạo xuống dốc. Lúc trước ngay cả cương khí cảnh cao thủ cũng không có, huống chi là tiên thiên cảnh cường giả. Hắn bất động thanh sắc ở một bên lặng lặng xem cuộc vui. Chu An Nhiên hừ một tiếng nói: Hai đại gia tộc của chúng ta cả thể tiến vào Nam Hoang sa mạc mở ra bảo tàng, nhưng năm người Chu gia ta lại không có người trở về. Trả một cái giá lớn như thế, lại vẹn vẹn được vài khỏa phế đan dược tính cơ hồ sói mòn không còn cùng vài cọng vạn niên thanh long thảo. Triệu gia các ngươi khinh người quá đáng, độc chiếm bảo vật, đối với Chu gia được sao? Triệu Thanh Phong giận tím mặt. Chu An Nhiên,